Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, yên lặng rơi lệ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu, dừng xe. Trịnh Nhân theo bản năng thấp giọng hét, tạ y nhân một cước thắng xe. Volvo vỏ ruột xe trên đất mài ra một đạo màu đen dấu vết. Trịnh Nhân nhảy xuống xe. Tô Vân ngẩn người một chút. Vậy ngay sau đó nhảy xuống. Hắn không biết phát sinh cái gì. Nhưng xem Trịnh Nhân như vậy. Đoán chừng là có việc gấp. Hai người một đường chạy nhanh. Chạy về phía hốt hoảng đám người. Có người lớn tiếng kêu. Khoa cấp cứu đang ở bên ngoài đi dạo hai cái 120 người khiêng băng ca thấy một màn này. Nhanh nhất tốc độ đi vào để cho người. Khoảng cách càng ngày càng gần. Trịnh Nhân ở đám người trong khe hở mơ hồ thấy được quần áo trắng vạt áo. Hắn lòng chìm một chút. Đây là bác sĩ. Tách ra đám người. Trịnh Nhân động tác rất thô lỗ. Nhưng bây giờ cố không được nhiều như vậy. Trên đất tung tóe máu tươi đã xuất hiện ở dưới chân. Một bản nhợt nhạt gò má xuất hiện ở trước mặt. Là Miêu chủ nhiệm, Trịnh Nhân toàn thân cứng đờ. Mặc dù là tháng tư dương xuân, nhưng ở trong nháy mắt biến thành đếm chín trời đông giá rét. Huyết dịch toàn thân ngưng kết thành băng. Miêu chủ nhiệm nằm trên đất, bắp đùi vặn vẹo không còn hình dáng. Một đoạn màu trắng cốt cha đâm quần rách. Lộ ở bên ngoài, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, không có trực tiếp đi lên, mà là trước xem hệ thống mặt bản, mà hệ thống cho ra chẩn đoán chừng 20-30 cái. Mỗi một hạng cũng là muốn chết. Xe băng ca, Trịnh Nhân không có đi làm tim ấn, mà là trầm giọng hét. Ở phía sau, bao đâm sâu tĩnh mạch. Mau, Trịnh Nhân hét, đang tức giận mang chút sợ hãi. Chất lỏng. Ống chích, xe băng ca bánh xe hốt hoảng phát ra thanh âm dồn dập. Bị đẩy ra ngoài, phía sau đẩy xe cùng kiểm cũng sắp bay. Đi theo phía sau một cái y tá nhỏ. Trong ngực ôm một đống cấp cứu dùng thuốc và ống chích sâu tĩnh mạch. Tô Vân, hạ lồng ngực, Trịnh Nhân vừa liếc nhìn. Hệ thống chẩn đoán bên trong. Miêu chủ nhiệm xương sống không có nghiêm trọng ngoại thương. Chuyên trở hẳn không có vấn đề. Coi như là có vấn đề. Móng heo lớn bỗng nhiên chết máy bị lỗi. Lúc này vậy không thời gian. Thông báo phòng giải phẫu chuẩn bị giải phẫu. Trịnh Nhân bỏ mặc Diệp trưởng phòng tại chỗ. Cấp cứu người chủ đạo dựa theo quy củ hẳn là hắn. Mà là không cố kỵ chút nào đoạt lấy quyền chỉ huy. Quát khàn cả giọng. Cầm Miêu chủ nhiệm đưa lên xe băng ca. Tô Vân vậy mặt nhanh chóng chuẩn bị lồng ngực. Chu Lập Đào ném tới một cái vô khuẩn bao. Tô Vân trực tiếp tiếp lấy. Hắn xé ra Miêu chủ nhiệm quần áo trắng. Giao Lam cũng không kịp từ đóng gói bên trong lấy ra. Hơi dùng sức, đâm rách một cái miệng. Cứ như vậy mang đóng gói chứa ở trong tay. Cắt ra ra, kiềm cầm máu, phốc, một tiếng thọc vào. Máu bầm ù ù chảy ra. Tô Vân cũng không đoái hoài tới cái gì vô khuẩn làm việc. Đơn giản dùng kiềm cầm máu kẹp ngực quản nhét vào. Phía sau y tá mới vừa đánh mở một chai nước muối. Tô Vân dùng kềm cầm ngực quản kẹp lại. Khâu lại, cố định ngực quản. Trịnh Nhân thì quỳ xuống trên xe bình. Xé ra bao đâm sâu tĩnh mạch. Mang vào bên trong vô khuẩn găng tay. Đơn giản tiêu độc hậu tay phải ở Miêu chủ nhiệm bên trái nơi cổ đi xuống sờ một cái. Xuyên thứ châm đã xuyên thấu ra. Tổ chức dưới da, tiến vào xương quai xanh hạ tĩnh mạch. Động tác đơn giản dứt khoát, liền cố định thời gian cũng không có. Xe băng ca đã bị thúc đẩy. Trịnh Nhân dùng trước ống chích quất một ống máu. Bởi vì ngay tức thì mất máu qua hơn. Trịnh Nhân dùng rất lớn khí lực. Mới rút ra hơi có vẻ loãng tĩnh mạch máu. Giao cho phía sau một mực đi theo chạy y tá. Nên đưa đâu bên trong. Trịnh Nhân không có nói. Hắn đưa tay một cái. một túi nước muối đưa tới bên trong tay hắn. Ống chích sâu tĩnh mạch đã thuận đến lên khoang tĩnh mạch bên trong. Trịnh Nhân một cái tay cố định, cái tay còn lại cầm vô nước biển khí và nước muối liên tiếp. Tô Vân, mang cái dương. Trịnh Nhân bỗng nhiên hét. Biết, lập tức đưa đi tiêu độc. Ta để cho tiểu y nhân cũng đi lên đài. Tô Vân không có đi theo xe băng ca cùng đi, mà là cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu liên lạc phòng giải phẫu và tả y nhân. Hắn xoay người sau đường tắt trực tiếp chạy phòng giải phẫu chạy đi. Trịnh Nhân quỳ xuống trên xe bình, một mực cánh tay giơ lên thật cao, tay nắm nước muối túi. Bên trong nước muối thành chạy nhỏ vào đến miêu chủ nhiệm lên khoang tĩnh mạch bên trong. Hết tất cả có thể duy trì cơ bản nhất kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Hắn cái tay còn lại bắt đầu xé đi miêu chủ nhiệm trên người quần áo. Làm đơn giản kiểm tra thân thể, tránh móng heo lớn chết máy có thể xuất hiện sai lầm. Ở Trịnh Nhân hệ thống mặt bản bên trong, màu đỏ đang nhanh chóng trở thành nhạt. Mỗi một phần, mỗi một giây cũng có thể tim mau chóng ngừng mà chết đi. Xe băng ca một đường nhỏ máu biến mất ở khổng chủ nhiệm tầm mắt bên trong. Hắn không có đi theo chạy, xác định là miêu chủ nhiệm sau đó. Hắn giống như là ngay tức thì già rồi 10 tuổi như nhau. Khắp người phó phó phong trần, vẫy không đi, eo ức chi bất giác còng lưng đi xuống. Ho kịch liệt trước, làm xe băng ca biến mất ở tầm mắt bên trong. Khổng chủ nhiệm hai hàng lệ nóng chảy xuống má. Ngày thường cái đó phóng khoáng, kín đáo khổng chủ nhiệm không thấy. Đứng tại chỗ chỉ là một cụ già, một người sống vô số nhưng giờ phút này nhưng cô như vậy không giúp cụ già. Thang máy chở bệnh nhân sớm đã có người đi gọi ở. Xe băng ca một đường thuận sướng đi tới khu nội trú lầu 5 phòng giải phẫu. Cửa phòng giải phẫu mở toang ra, mấy tên bác sĩ gây mê và phòng giải phẫu y tá. Y tá trưởng đứng ở cửa lo lắng chờ. Đang đợi giải phẫu kết thúc, thân nhân người bệnh cửa kinh ngạc nhìn một màn này. Cũng không biết phát sinh cái gì. Sâu tĩnh mạch đâm không may. Cẩn thận, đưa đi phòng giải phẫu hybrid. Phòng giải phẫu hybrid, Trịnh Nhân cầm từng chút giao cho phòng giải phẫu y tá. Dặn dò một câu, sau đó như bay chạy lên lầu. Đi thay quần áo, Tô Vân mới vừa đổi xong quần áo. Một bên mang nón vô khuẩn. Một bên chuẩn bị vào phòng giải phẫu, gặp Trịnh Nhân chạy vào. Tô Vân hỏi, có hy vọng sao? Không biết, nói xong câu này nói. Tô Vân liền xách cái dương màu bạc trắng vọt vào. Trịnh Nhân có chút bối rối. Mặc dù mới vừa làm xử trí thời điểm thuần thục không nhìn ra. Nhưng đó là ẩn chứa ở trong bắp thịt một loại trí nhớ. Căn bản không đi đầu óc. Lấy tay sờ một cái cũng biết xương quai xanh hạ tĩnh mạch vị trí. Đâm cái gì cũng là ở hệ thống không gian làm vô số lần. Căn bản không cần nghĩ. Giờ phút này hắn bắt đầu thay quần áo. Áo sơ mi chỗ rách biết hai lần đều không tháo ra. Thời gian cấp bách, Trịnh Nhân không nếm thử nữa. Dứt khoát một cái xẻ áo sơ mi. Đương đương đương thanh âm không ngừng. Nút áo rơi trên mặt đất, giống như là hạt châu rơi vào ngọc bàn lên thanh âm như nhau. Có chút hỗn loạn, nhưng Trịnh Nhân căn bản không nghe được. Vội vàng đổi quần áo, một bên hệ vô khuẩn khẩu trang, một bên vọt vào. Miêu chủ nhiệm đã bị mang đến trên bàn mổ. Chu Lập Đào và một người khoa cấp cứu y tá tốn sức kéo xe băng ca đi ra. Trên xe bình tràn đầy máu. Vũng máu theo băng ca lay động hơi dâng lên một tầng đỏ nhạt màu máu. Trịnh Nhân không có thấy được Chu Lập Đào chào hỏi mình. Bước nhanh vọt vào phòng giải phẫu hybrid. Hệ thống mặt bản bối cảnh màu đỏ đã cơ hồ không nhìn thấy. Trịnh Nhân trong lòng có một cổ lửa giận. Thật muốn nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng hắn không nói gì. Trực tiếp đi rửa tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https